Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, Ôn Bảo ba người đều là cực kỳ hào sảng thống khoái tính cách. Nghe được Đào Mộ này phiên phó thác, không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Lại hỏi Đào Mộ, ta đệ đệ chuyện này không cần ngươi nói, nên chiếu cố đến chúng ta đều sẽ chiếu cố đến. Nhưng thật ra ngươi bên này, các đại trường cao đẳng giáo hoa giáo thảo cũng đều bình xét ra tới. Ngươi lúc trước không phải cho đại gia bánh vẽ, nói muốn làm cái gì cả nước trong phạm vi quốc dân giáo hoa giáo thảo. Này lập tức đều 10 tháng 1, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? Đào Mộ hướng về phía ba con bạn cùng phòng cười thần bí. Về chuyện này, hắn đã sớm làm tốt kế hoạch phương án. Đang chuẩn bị cùng Lạc Hy nói chuyện, Lạc lão gia tử không phải làm Long Đằng giải trí toàn phương diện phối hợp Phi Tấn Võng làm tuyên. Truyền sao, tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi liền nhìn hảo đi, chờ quốc khánh 7 ngày, ta cho các ngươi tới đem đại Ôn Bảo ba người hai mặt nhìn nhau. Đỗ Khang hỏi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trước cho chúng ta lộ ra một chút bái. Trừ Toại An cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đều là bạn cùng phòng. Ngươi còn sợ chúng ta cho ngươi để lộ ra đi không thành. Kia đảo không phải, đối với nhà mình ba con bạn cùng phòng phẩm tính cùng miệng. Đào Mộ là phi thường tín nhiệm mần đi lập tức cũng không hề thừa nước đục thả câu. Cười tủm tỉm nói, ta chuẩn bị liên hợp Long Đằng giải trí. Làm một cái trong khi 7 ngày giáo hoa giáo thảo quốc dân tranh cử. Từ Phi Tấn Võng chi trả qua lại vé máy bay cùng ăn ở phí. Làm các tỉnh các trường cao đẳng tuyển chọn ra tới giáo hoa giáo thảo tế tụ kinh thành. Chúng ta lộng một cái cùng loại tuyển tú thi đấu thăng cấp tái. Làm sở hữu chạy tới giáo hoa giáo thảo nhóm tiếp thu huấn luyện. Sau đó biểu diễn tài nghệ, cuối cùng từ võng hữu đầu phiếu. Trực tiếp tuyển ra quốc dân giáo hoa giáo thảo, tuyển ra tới quốc dân giáo hoa giáo thảo cũng có khen thưởng. Có thể ở Long Đằng giải trí kỳ hạ đầu tư đô thị phim thần tượng sắm vai nam nữ vai phụ. Hoặc là trực tiếp ký hợp đồng tiến công ty quản lý kỳ thật Đào Mộ còn chuẩn bị túm ngôi sao giải. Chí cùng nhau gánh vác hoạt động, rốt cuộc Long Thiên Áo giúp hắn nhiều như vậy, liền tính là có qua có lại. Đào Mộ cũng sẽ không rơi xuống ngôi sao giải trí. Bất quá hắn không biết Long Thiên Áo ở ngôi sao giải trí lực độ thế nào. Loại này đứng đắn sự thượng có thể nói hay không nói thượng lời nói. Lại nói ngôi sao giải trí bên trong cao tầng đối cái này hoạt động thấy thế nào. Có lẽ nhân gia không để bụng lười đến trộn lẫn. Đào Mộ cũng không đến mức thượng vội vàng. Ôn Bảo ba người hưng phấn dị thường. Đỗ Khang có điểm làm không rõ ràng lắm, ngươi là nói làm võng hữu đầu phiếu. Vậy ngươi còn chuẩn bị cùng đài truyền hình hợp tác sao? Bằng không cả nước võng hữu gác chỗ nào xem tuyển thủ tài nghệ biểu diễn. Đào Mộ chỉ cười không nói. Trước đừng nói hắn căn bản không có ở đài truyền hình lâm thời cắm tiết mục nhân mạch cùng lực độ. Liền nói Phi Tấn Võng làm gần một tháng mới xào ra tới bình chọn quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyên. Truyền lực độ, Đào Mộ cũng sẽ không bạch bạch chắp tay nhường người. Loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đang nói chuyện, mấy người liền nghe được phòng bên ngoài có người gõ cửa. Ôn Bảo ba ba cười tủm tỉm đi vào tới. Cho đại gia Hỏa Nhi bỏ thêm mấy mâm thịt. Thuận đường hướng Đào Mộ hỏi thăm Tống lão gia tử gần nhất thân thể thế nào. Bấp úng tỏ vẻ muốn đi Tống gia tới cửa bái phòng. Lại sợ lão gia tử không muốn thấy hắn. Đào Mộ làm không được lão gia tử chủ. Chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ sẽ giúp Ôn Ái Quốc truyền đạt hắn muốn tới cửa bái phòng ý nguyện. Đến nỗi lão gia tử có đáp ứng hay không? Hắn cũng không dám nói. Ôn Ái Quốc vừa nghe lời này. Tức khắc đầy bụng chua xót thở dài. Ta cũng lý giải, lão gia tử đây là hoàn toàn thương thấu tâm ân ni không nghĩ tái kiến chúng ta này đó người xưa. Hắn trong lòng không qua được cái này điểm mấu chốt, nhưng ta cũng là thiệt tình muốn đi xem hắn lão gia tử. Mặc kệ nói như thế nào, ta này tay nghề đều là cùng Tống gia học, người này không thể vong bản, Đào Mộ không ngôn ngữ. Vào lúc ban đêm, lại bắt đầu lén lút sưu tập Thánh An tập đoàn tư liệu. Moi hết cõi lòng hồi ức đời trước, Thánh An tập đoàn đều tham dự cái gì đại hạng mục. Có thể giảo hoàng, cần thiết cấp nha giảo hoàng lâu. Chương 51 Đào Mộ, người rốt cuộc nhớ tới tim ta lạp. Trang hoàng xa hoa phòng, Long Thiên Áo vẻ mặt u oán nhìn Đào Mộ. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp đã quên, như thế nào sẽ, Đào Mộ cười cười. Cấp Long Thiên Áo đổ một ly bia, ngươi như vậy giúp ta, ta có chuyện tốt nhi, sẽ không không nghĩ ngươi, Đào Mộ nói. Đem Phi Tấn Võng muốn tổ chức quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động sự tình cấp Long. Thiên Áo nói hạ, ngoặc kép, hiện tại còn cần hai cái đạo sư, không biết ngôi sao giải trí có hay không hứng thú. Long Thiên Áo mày nhăn lại, phát giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, giống như không chỉ như vậy đi, người thanh thế làm cho lớn như vậy, lại là tuyển tú hình thức lại là ký hợp đồng xuất đạo. Vừa không cùng đài truyền hình hợp tác lại tưởng tổ chức võng hữu đầu phiếu. Ta cũng không nghe nói ngươi cùng video trang web tiếp xúc. Long Thiên Áo nói tới đây, như suy tư gì mà nhìn về phía Đào Mộ, nên không phải là Phi Tấn Võng muốn sấn cơ hội này đẩy ra chính mình video trang web đi. Tựa như miêu khốc võng cùng cà chua võng cái loại này. Đào Mộ hơi cảm kinh ngạc nhìn Long Thiên Áo, hắn cùng ba con bạn cùng phòng đàm luận chuyện này thời điểm. Không ai ý thức được điểm này. Liền cùng Long Thiên Áo đề ra như vậy một miệng, Long Thiên Áo là có thể một ngữ chung, nên nói Long Thiên Áo giải trí khứu giác thực nhạy bén. Vẫn là hắn tiềm thức xem thấp vị này ngôi sao giải trí tiểu khai. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Long Thiên Áo sờ sờ cái mũi, cười nói, lại nói như thế nào ta cữu cữu cũng là ngôi sao giải trí đại cổ đông. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, Đào Mộ cười khẽ. Thản nhiên thừa nhận, chính là đối với ngươi có điểm lau mắt mà nhìn, cảm thấy ta cũng không tệ lắm đi. Long Thiên Áo cười hắc hắc, ta cảm thấy việc này rất đáng tin cậy. Ngươi yên tâm đi, ta trở về khiến cho ngôi sao giải trí làm chuẩn bị. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nghệ sĩ đương đạo sư? Còn có các ngươi Phi Tấn Võng là chuẩn bị làm ngôi sao giải trí quan danh sao? Không ngừng là ngôi sao giải trí, ta còn liên hệ Long Đằng giải trí, bọn họ cũng đáp ứng cho ta hai cái đạo sư, lại có tranh cử hoạt động trong lúc yêu cầu quay chụp đoàn đội cũng đến Long Đằng cung cấp. Bọn họ công ty có hai chỉ làm quá tuyển tú hoạt động quay chụp đoàn đội. Vừa lúc có kinh nghiệm mần đi, Đào Mộ đã cùng Lạc Hy đạt thành lén hiệp nghị. Sử dụng Long Đằng giải trí tài nguyên tự nhiên sẽ không nương tay. Long Thiên Áo nghe tấm tắc bảo lạ, tiểu tử ngươi hành a, Lạc Dương kia tiểu tử cùng hắn thì quan hệ nhưng không thế nào hảo. Lạc Hy cư nhiên còn có thể như vậy giúp ngươi, xem ra tiểu tử ngươi ở trên người nàng không thiếu hạ công phu đi. Đào Mộ chỉ cười không nói tiếp, cùng Long Thiên Áo chạm vào một ly mới nói. Bởi vì có tài nghệ biểu diễn phân đoạn, cho nên ta hy vọng ngôi sao giải trí cho ta đạo sư người được chọn là người sướng nhảy hình ca sĩ, hoặc là thần tượng nghệ sĩ. Quan danh này một khối, có thể đem ngôi sao giải trí cùng Long Đằng giải trí tên đánh vào tiết mục phía trước. Miễn phí, tính ta trả lại cho ngươi một ân tình, Long Thiên Áo cười hắc hắc. Cùng Đào Mộ chạm ly. Còn có phía trước ngươi cùng ta để qua quân trang chiếu khánh quốc khánh cái kia tuyên truyền hoạt. Động, cần thiết đến nhị tấc bỏ mũ chiếu sao? Ảnh chụp cần thiết muốn chính thức, Đào Mộ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Ta ở Phi Tấn Võng hậu trường đã làm tốt trình tự. Không phù hợp quy định hình ảnh up lên không đi lên, Phi Tấn Võng lần này là phải làm chính diện. Tuyên truyền, Đào Mộ muốn cho trang web đòn ý nói hùa giọng chính. Cần thiết ngăn chặn những cái đó cợt nhà oai phong tà khí. Cái này cơ sở cần thiết đánh hảo, bằng không về sau liền phiền toái. Hành đi, Long Thiên Áo tuy rằng không để bụng, nhưng hắn nếu đáp ứng Đào Mộ, liền sẽ đem sự tình làm tốt. Đừng nhìn hắn ngày thường cợt nhà không cái chính hình nhi. Làm việc nhi vẫn là thực đáng tin cậy. Còn có, cần thiết ở Quốc Khánh cùng ngày chiếu ảnh chụp. Người nhưng miễn bàn trước đem hoạt động phương án cho ta để lộ ra đi, người yên tâm đi, Long. Thiên Áo biết Đào Mộ là ở phòng bị uây bua, ai làm đối phương luôn là nhìn chằm chằm Phi Tấn Võng Sơn Trại. Phòng trừng Đào Mộ trong lòng cũng thực buồn bực, cùng Long Thiên Áo cơm nước xong, Đào Mộ vội vàng buổi tối tan học sau, lại đi tìm Lạc Hy hiệp thương quay chụp đoàn đội chuyện này. Mặt khác Phi Tấn Võng nhóm đầu tiên thông báo tuyển dụng cũng tiếp cận kết thúc. Giai đoạn trước có Mạnh Tề hỗ trợ nhìn chằm chằm, tới rồi phỏng vấn cuối cùng phân đoạn, còn phải Đào Mộ chính mình thượng. Đào Mộ cuối cùng tuyển 5 cái trình tự viên, 2 cái hậu kỳ, 2 cái trang trí thêm kế hoạch, lại làm hắn Diệu Ca Lâm thời thuê một bộ biệt thự coi như tuyển thủ ký túc xá. Còn cùng kinh ảnh giáo phương phối hợp, muốn sử dụng trường học rạp hát đảm đương quay chụp nơi sân. Trong lúc còn không quên đem Phi Tấn Võng muốn ở kinh đô tổ chức quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển. Chọn tái tin tức thượng truyền tới Phi Tấn Võng. Sự tình quá nhiều, quả thực đem Đào Mộ vội đến trời đất tối tamani chờ Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Đã là 11 đêm trước, không ít trường cao đẳng bình chọn ra tới giáo hoa giáo thảo nhóm thừa dịp trường học nghỉ. Kết bạn chạy tới Yến Kinh, bất quá làm Đào Mộ không nghĩ tới chính là, hắn ở 9 tháng 30 hào hôm nay buổi tối, cư nhiên bị Thẩm Dục tìm tới môn tới. Lúc đó Đào Mộ đang ở trong phòng ngủ thí nghiệm sắp thượng tuyến video võng hậu trường. Liền nghe được có người gõ 301 môn, thông chi Đào Mộ, Đào Mộ, có người tìm ngươi, ở cổng trường khẩu chờ ngươi đâu, ai tìm ta? Đào Mộ quay đầu lại, đứng ở cửa đồng học lắc lắc đầu, không quen biết, lớn lên rất xinh đẹp một nam hài nhi, nhà hắn người bồi hắn cùng nhau tới, Đỗ Khang sen mồm. Có thể hay không là tới thi đấu giáo hoa giáo thảo tới rồi. Đào Mộ đem máy tính khép lại, đứng dậy xuống lầu, ba con bạn cùng phòng cũng xem náo nhiệt đi theo phía sau. Kết quả tới rồi cổng trường khẩu, Đào Mộ liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa nhìn chung quanh Thẩm Dục. Còn có đi theo Thẩm Dục mặt sau Thẩm gia mọi người. Cùng với Thẩm Dục Thanh Mai Trúc Mã Diêu Văn Tiêu, Đào Mộ một cái không nhịn xuống. Suýt nữa đương trường mặt đen, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tham gia quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn nha tương đương Thẩm Dục múa may chính mình ở Phi Tấn trên mạng đóng dấu xuống dưới dự thi chứng minh, đầu một oai, thuần thục bán manh nói, nhân ra là Hỗ Thành Đại học bình chọn ra tới giáo thảo. Ngươi không biết sao, Đào Mộ một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng nhi, thiếu chút nữa không đem chính mình nghẹn chết. Không phải, ngươi cư nhiên là Hỗ Thành Đại học giáo thảo. Ân, Thẩm Dục đặc biệt kiêu ngạo gật gật đầu. Tất cả mọi người đều thích ta. Một hai phải cho ta đầu phiếu. Ta cũng không có biện pháp lạp. Bất quá nói thật ra, ta còn là man vui vẻ. Bởi vì cái này hoạt động là ngươi tổ chức. Ta có thể tới Yến Kinh tìm ngươi chơi nha, Thẩm Dục nói tới đây. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ. Đào Mộ, ngươi thật là lợi hại, ta rất thích ngươi Phi Tấn Võng, ta hiện tại đều không chơi Weibo lạp, mỗi ngày ở ngươi Phi Tấn trên mạng đánh tạp đánh dấu. Đúng rồi, Đào Mộ ngươi biết không, Weibo nhưng keo kiệt lạp, ngươi phía trước không phải ở Weibo thượng đã phát một cái cấp Phi Tấn Võng làm tuyên truyền quảng. Cáo sao, cái kia quảng cáo cư nhiên bị Weibo che chắn, ta nhưng sinh khí lạp. Không bao giờ chơi Weibo lạp, ta còn an lợi ta chung quanh các bằng hữu đều tới chơi Phi Tấn. Ngươi nói ta có phải hay không thực ngoan? Đào Mộ, ta tới tìm ngươi chơi ngươi cao hứng không? Ta, Đào Mộ hốt hoảng, luôn có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân bi thôi. Hắn thập phần đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tính, trước không nói cái này, thi đấu ngày mai buổi tối mới chính thức bắt đầu. Ngươi là chuẩn bị đi trước biệt thự đưa tin an trí. Vẫn là tưởng cùng người nhà của ngươi chơi một ngày. Ngày mai buổi tối đến biệt thự đưa tin. Ta là lần đầu tiên tới Yến Kinh. Ngươi không mang theo ta khắp nơi đi dạo sao? Thẩm Dục bĩu môi, đáng thương vô cùng mà nhìn Đào Mộ. Ta sự tình quá nhiều. Thật chứ không ra thời gian tới, Đào Mộ nói. Nhìn về phía Thẩm Dục phía sau Văn Thời Cận. Văn Tiên Sinh là giới giải trí Kim Bài người đại diện. Trước kia thường xuyên ở Yến Kinh làm việc, hắn đối nơi này cũng thuộc, người làm hắn mang ngươi chơi là đến nơi, chính là ta. Ngoan, Đào Mộ xoa xoa Thẩm Dục đầu tóc, thực có lệ Trần An nói, ngươi cũng biết, Phi Tấn Võng muốn tổ chức quốc dân giáo Hoa giáo thảo bình chọn hoạt động. Ta hiện tại sự tình thật sự đặc biệt nhiều, về sau có cơ hội, ta bồi ngươi tổ chức thành đoàn thể chơi game, Thẩm Dục là cái trò chơi cuồng ma. Đời trước không cùng Nghiêm Thịnh xác định quan hệ trước, hai người liền thường xuyên tổ chức thành đoàn thể chơi game. Mỗi lần hỗ động đều có thể manh phen thét chói tai hộc máu. Cùng này so sánh, Đào Mộ ở trong trò chơi Thiên Phú liền phi thường cha. Trường Kỳ lưu lại ở khổ luyện N5 vẫn cứ đồng thao ổn định trạng thái. Đương nhiên chính hắn đánh nhau trò chơi loại chuyện này cũng không có nhiều ít hứng thú là được. Cho nên nói, nếu Đào Mộ cần thiết lựa chọn một cái phương thức mới có thể tống cổ rất Thẩm Dục, hắn liền lựa chọn chơi game, cho nhau thương tổn bái. Thẩm Dục cũng không biết nói Đào Mộ là như vậy tưởng. Nghe được Đào Mộ muốn bồi hắn chơi trò chơi, còn vẻ mặt kinh hỉ, ngươi thế nhưng biết ta thích chơi game. Nói thực ra, ngươi có phải hay không tổng ở ngầm trộm khuy bình ta Phi Tấn tới? Đào Mộ ha hả cười, vẫn luôn đi theo Thẩm Dục bên cạnh Thẩm gia mọi người lúc này mới có cơ hội cùng Đào Mộ nói chuyện. Hết chương.